Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Có Thiếu Chủ thì Thiên Tinh Rực Rỡ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hoàng Phủ Cực là Tô Hàn đã mua được ở trong đấu giá hội, thực ra là một thuộc hạ trung thành của Thiên Tinh Đế Chủ, đến giao cho Tô Hàn cái lệnh bài là đế tử để tham gia vinh diệu đế tử chiến. Ngoài ra thì hắn còn một đồ vật nữa muốn giao cho Tô Hàn, đều được ẩn giấu ở trong bản mệnh kim huyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Quả nhiên là Tô Hàn sở liệu không sai, trong bản mệnh kim huyết hóa thành xương máu kia, triệt để tản ra, lộ ra trong đó một viên tinh thạch. Cái này cũng không phải tinh thạch truyền âm, không phải là tiên tinh hay là loại hình vật phẩm như là nguyên tố tinh thạch. Toàn thân nó đen kịt, phản xạ ánh sáng sâu thăm thẳm, trong đó giống như có chất lỏng màu đen đang lưu động vậy. Tô Hàn biết là có thể để cho một vị tiên tôn cảnh sử dụng bản mệnh kim huyết để mà che giấu đi, vậy thì vật phẩm đó tuyệt đối là phi phàm. Càng mấu chốt chính là một cái đế tử lệnh, một viên tinh thạch màu đen đã tiêu hao của vị tiên tôn cảnh Hoàng Phủ Cực này, trọn vẹn là 2 giọt bản mệnh kim huyết, mà bản thân hắn cũng như mọi người chỉ có 5 giọt mà thôi. Thiên Tinh Đế Quốc kia đến cùng đã luân lạc tới trình độ như thế nào? Bọn hắn là tìm kiếm Tô Hàn để làm đế tử, muốn cho Tô Hàn ở trong vinh dự đế tử chiến kia, thay mặt cho Thiên Tinh Đế Quốc mà xuất chiến, đoạt lại vinh quang, đoạt lại tiên tôn nghiêm và đoạt lại những cái lĩnh vực đã thuộc về Thiên Tinh Đế Quốc. Thế nhưng càng che giấu như vậy thì càng có thể nhìn ra trình độ xuống dốc của Thiên Tinh Đế Quốc. Thiên Tinh Đế Quốc thời khắc này nếu như không phải vẫn còn tồn tại đáng sợ như là đế chủ thì sợ là đều không được gọi là đế quốc nữa. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, đây là truyền tống thạch, là đế chủ đời thứ nhất của Thiên Tinh Đế Quốc ở trong một chỗ bí cảnh lấy được. Hoàng Vũ Cực đem viên tinh thạch màu đen kia đưa cho Tô Hàn, giọt bản mệnh kim huyết thứ hai tiêu hao để sắc mặt quán tái nhợt đi. Những địa phương ghi lại trong đó phần lớn là ở trong trung đẳng tinh vực, chỉ cần là địa phương ghi lại thì thiếu chủ đều có thể truyền tống qua, cũng có thể tự động ghi chép địa phương mà ngày sau mình muốn truyền tống. Tốc độ truyền tống của nó so với đỉnh cấp truyền tống trận còn muốn nhanh hơn, Hoàng Phủ Cực giải thích. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, thực sự là đang thời điểm ngủ gật thì lại được người ta đưa cho cái gối. Hắn còn nghĩ qua lúc trước là đi tìm đám người An Vân Ế Thánh Vô Song để giúp mình luyện chế những vật phẩm đặc thù, nhưng lại trở ngại vì khoảng cách quá xa. Cho dù là phải sử dụng những cái truyền tống trận cao cấp giữa các hoàng triều hay là đế triều kia thì cũng cần có thời gian rất lâu, nhưng chưa từng nghĩ tới là Hoàng Phủ Cực thế mà đưa tới loại bảo vật như thế này. Đế tử vinh dự chiến chỉ còn lại có 5.000 năm thôi. Hoàng Phủ Cực hơi yên lặng nhìn về phía Tô Hàn mà nói, ai cũng biết 5.000 năm thời gian thực sự là quá ngắn, mà đế chủ đã tính ra tu vi của thiếu chủ không cao, nếu như muốn tìm kiếm tài nguyên tu luyện, khẳng định sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, cho nên đã để thuộc hạ đem miếng truyền tống thạch này giao cho thiếu chủ. Hy vọng là có thể làm thiếu chủ tiết kiệm được một chút thời gian. Đa tạ, Tô Hàn hướng Hàn Phủ Cực, ôm quyền, 2 giọt bản mệnh kim huyết mà chỉ để đưa tới cho Tô Hàn 2 thứ đồ vật này, đại giới như thế thực sự là quá lớn. Còn có cái đế tử lệnh kia và hiên viên lệnh lúc trước thiếu chủ đã mua được, Hoàng Phủ Cực lại nói, bất cứ một cái đế tử lệnh nào cũng là đại diện cho đế quốc của mình, đều được người ta đặt xuống thủ đoạn kinh người, mà miếng đế tử lệnh trong tay thiếu chủ này lại kết nối cùng với hiên viên kiếm. Kết nối với hiên viên kiếm, Tô Hàn sửng sốt một chút, đúng vậy, Hoàng Phủ Cực trầm giọng gật đầu, hiên viên kiếm là một trong thập đại thần khí thái cổ cùng với phục hy cầm, nữ hoa thạch, rồi luyện yêu tích, đều là những thần khí nổi danh. Thế nhưng luận về lực công kích thì hiên viên kiếm chính là đệ nhất. Nghe đồn cũng là sự thật, hiên viên kiếm khi mà đất trời sụp đổ đã bị hóa thành 3 khối mảnh vỡ, kiếm linh cũng theo đó mà phân tách ra, riêng phần mình ẩn vào cùng một chỗ với mảnh vỡ của hiên viên kiếm. Hiên viên lệnh trong tay thiếu chủ liền có thể mở ra hiên viên không gian, mà trong đó cũng có thể lấy được mảnh vỡ của hiên viên kiếm. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, giống như muốn nhìn một chút vào mặt khiếp sợ của Tô Hàn, nhưng hắn lại lần nữa thất vọng. Tô Hàn vỏn vẹn chỉ khẽ gật đầu, cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ như căn bản không biết hiên viên kiếm là gì vậy. Xem ra, ta thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Âm thanh thở dài trong lòng, Hoàng Phủ Cực âm thầm lắc đầu lại nói tiếp. Trong đế tử lệnh này đã được đế chủ đời thứ nhất của thiên tinh đế quốc dùng 10 vạn năm tu vi để làm đại giá. Liền ngay cả là động đến mảnh vỡ của hiên viên kiếm trong hiên viên không gian, nếu như là thời điểm bất đắc dĩ, thiếu chủ có thể triệu hoán kiếm hồn trong mảnh vỡ của hiên viên kiếm ở trong đó ra mặt để cho thay thiếu chủ công kích 3 lần. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nhất định là phải vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, không thể chống đỡ nổi thì mới có thể sử dụng. Một câu nói cuối cùng, Hoàng Phủ Cực tăng thêm ngữ khí gần như cắn răng nói ra. Đế thủ đời thứ nhất của thiên tinh đế quốc sợ là căn bản không nghĩ tới một ngày kia thực sự sẽ phải dùng tới kiếm hồn này, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Hoàng Phủ Cực sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Làm sao thiếu chủ lại biết? Tô Hàn lắc đầu nhưng không giải thích gì thêm. Hắn sao có thể không biết chứ? Tên kia ngạo khí trùng thiên, lại có thực lực cường hãn. Sau khi xuất lĩnh thiên tinh đế quốc đi tới đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực, thực lực thẳng bước tới các đại thánh triều. Đừng nói là hắn mà coi như tất cả mọi người của thiên tinh đế quốc cũng không có nghĩ tới là đế quốc của bọn họ sẽ có một ngày sụp đổ. Mà ngày đó, thời điểm thực sự tới thì bọn hắn đã không kịp phản ứng, cho dù có thi triển kiếm hồn cũng vô dụng. Thế Tô Hàn không muốn nhiều lời, nghi hoặc trong lòng Hoàng Phủ Cực vẫn còn nhưng hắn thức thời không hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn thần sắc nghiêm túc nhưng lại mang theo một vật thương tiếc nhẹ nhẹ. Thiếu chủ, thiên tinh đế quốc bây giờ cùng với lúc trước là không giống nhau. Hết thảy về sau đều phải dựa vào chính bản thân ngươi. Thiên tinh đế quốc cũng không thể cho ngươi bất cứ sự trợ giúp nào nữa. Cái này vốn là áp lực mà ngươi hẳn không cần phải tiếp nhận. Thế nhưng, làm thiên tinh đế quốc, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn như vậy. Đế chủ từng nói, thiếu chủ chính là đường ra duy nhất trong tương lai của thiên tinh đế quốc. Có thiếu chủ thì thiên tinh rực rỡ, thiếu chủ chết, thiên tinh diệt vong. Có cái này, thuộc hạ xin nhờ. Dứt lời xong, Hoàng Phủ Cực lần nữa quỳ xuống, dầu đầu dập thật sâu. Là một tiên tôn cảnh, lại phải liên tiếp hướng Tô Hàn quỳ bái, thực sự là ủy khuất cho hắn. Đứng lên trước đi. Tô Hàn đem Hoàng Phủ Cực đỡ dậy rồi nói, không cần phải tính toán gì nhiều, sự tình của thiên tinh đế quốc ta sẽ hết sức nỗ lực. Vâng, vẻ mặt của Hoàng Phủ Cực trầm trọng. Sau khi rời khỏi thánh tử tu di giới, Hoàng Phủ Cực cũng trực tiếp rời đi. Nhân thủ của thiên tinh đế quốc thực sự là không đủ. Hắn là một tâm phúc của đế chủ, còn có rất nhiều việc phải chờ hắn đi làm. Bất quá lần này có thể thuận lợi trông thấy Tô Hàn, cũng là để cho trên dưới của thiên tinh đế quốc buông xuống một hòn đá lớn đã đè ép bấy lâu nay. Mà sau khi Hoàng Phủ Cực rời đi thì Tô Hàn đứng tại chỗ, suy nghĩ mất thời gian rất lâu. Hắn đang nghĩ con đường đi ngày sau, có một số việc nó xuất hiện quá mức đột ngột. Bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Sau thời gian một nén nhang, mạch suy nghĩ trong đầu Tô Hàn cũng dần sáng rõ, rõ ràng hơn. Cứ vẻ đại diễn Linh Triều trước, tiêu diệt hoàn thất, đổi tên thành Phượng Hoàng Linh Triều. Vân Niết muốn giết ta, nghĩ đến là Vân Hải Vương Triều cũng đã có tiếng gió. Vậy thì sau khi kiến lập Phượng Hoàng Linh Triều phải giết gà dọa khỉ, cầm những người đáng chết này để tới tiến hành chấn nhiếp. Chờ khi Phượng Hoàng Linh Triều an ổn xuống, ta liền đi tìm những lão gia hỏa kia để cho bọn hắn hỗ trợ luyện chế vật phẩm đặc thù. Nghĩ đến, chờ ta ngày sau, hẳn là trong tán tu tranh đoạt chiến, cũng phải tiến hành. Nghĩ tới đây Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bước chân nhấc lên, bước vào trong truyền tống trận. Nửa năm sau, ở hoàng thành của đại diễn Linh Triều, chỗ trung tâm, có rất nhiều cung điện. Trong đó thì có một cung điện rực rỡ xa hoa thuộc về hoàng thất. Cho dù là nhìn từ bề ngoài cũng thấy vô cùng vàng son lộng lẫy. Hàng loạt thị vệ thân mặc giáp đen, tay cầm trường thương ở bên ngoài hành cung tuần tra qua lại. Tiếng bước chân của bọn hắn chỉnh tề giống như kim qua thiết mã, mang theo uy thế để người ta kính nể. Làm phó đoàn trưởng của hộ vệ hoàng thất đoàn, áo giáp trên người Ngô Lăng không phải là màu đen mà là màu trắng bạc, mà áo giáp của đoàn trưởng thì là màu vàng kim. Hắn đứng tại địa phương tầng 9 của cung điện nguy nga, nhìn xuống một mảnh sơn hà tú lệ, vẻ mặt thoạt nhìn lạnh lẽo, nhưng trong con mắt lại có chút thỏa mãn. Sinh ra chỗ xa xôi hẻo lánh như đường sơn trấn, tiên khí không đủ, tu luyện là một trở ngại cực lớn. Thế nhưng vui mừng chứng là tư chất của Ngô Lăng lại không thấp, càng là chọn đúng lộ trình, sau đó trở thành thủ vệ của đại diễn Linh Triều. Từ một thủ vệ trong một thành nhỏ dần đi tới bây giờ, tu vi cũng theo đó mà tăng lên, cơ hồ có thể xưng là chỉ dưới một người mà trên cả vạn người. Tất cả những thứ này đối với Ngô Long mà nói như mộng như ảo, nhưng rồi lại chân thật như vậy. Nhưng mà cũng chính bởi vì đường đi quá bằng phẳng đã tạo ra tính cách cao ngạo không trói buộc. Dùng cái loại hèn hạ ác liệt của Ngô gia có thể xưng là thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm để thu kiếm tiên tinh, thì sau lưng chắc chắn là có cái bóng của Ngô Lăng thôi động. Dùng thân phận quán thời khắc này vỏn vẹn chỉ một câu nói một ánh mắt có thể để cho nhân vật cấp bậc thành chủ ở phía dưới phải run lẩy bẩy. Không thể nghi ngờ hết thảy hành trình đều rất thuận lợi. Ngô gia dần dần làm lớn, trở thành gia tộc cấp bậc bá chủ ở đường Sơn Trấn. Thế lực càng bắt đầu lan tràn ra thành trì bốn phía. Liền tại thời điểm dục vọng và lòng tham của bọn hắn càng ngày càng nghiêm trọng thì lại có người ra tay. Một viên nhị phẩm bạo châu, một cái phong linh đỉnh đã diệt đi toàn bộ Ngô gia. Điều này đối với Ngô Lăng mà nói quả thực là tiên dữ bằng trời. Hắn mặc dù không để Ngô gia ở trong mắt, thế nhưng dù sao đó cũng là gia tộc của mình, có cha mẹ huynh đệ mình tồn tại. Càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là trong toàn bộ đại diễn linh triều này, người nào không biết Ngô Lăng hắn, người nào không biết người của Ngô gia, người nào lại không biết Ngô Lăng hắn chính là phó đoàn trưởng của Hoàng thất hộ vệ đoàn. Thế vậy mà vẫn như cũ, có tên mắt mù hèn hạ dám đắc tội với hắn. Hô! Ngô Lăng thở sâu một hơi, sự băng lãnh trong mắt càng ngày càng đậm. Ngô đoàn trưởng. Vào thời khắc này, tiếng bước chân sau lưng chuyển đến, có một gã hộ vệ đi tới sau lưng của Ngô Lăng. Tìm thấy hắn chưa? Ngô Lăng nhàn nhạt mở miệng. Không có. Hộ vệ kia trong lòng run sợ nhưng vẫn kiên trì nói ra. Người này giống như đã biến mất trong đại diễn linh triều vậy. Sau khi xuất hiện ở Hoàng Thành thì không còn tung tích nữa. Sao? Ngô Lăng vẻ mặt băng hàn bỗng nhiên đưa tay bóp cổ hộ vệ kia rồi nâng tới trước mặt. Là người của Hoàng thất hộ vệ đoàn, mánh khóe thông thiên. Dưới sự trưởng khống của các ngươi ở toàn bộ đại diễn linh triều này có thể lùng sục lục soát, thế nhưng hiện tại ngươi lại nói cho ta biết là chỉ có vài người cũng không tìm thấy sao? Hoàng thất nuôi cái đám rác rưởi các ngươi đến cùng là để làm cái gì? Đoàn trưởng bất giận, thuộc hạ nhất định sẽ hết sức điều tra, coi như có đem đại diễn linh triều lật ngược lên cũng tuyệt đối tìm ra bọn hắn. Tên hộ vệ kia sắc mặt đại biến, cuống quýt lải nhải. Hừ. Ngô Lăng hừ lạnh một tiếng, đem hắn ném xuống đất và quát, vậy còn không cút mau, mau đi tìm cho ta. Vâng. Hộ vệ kia không dám do dự, lộn nhào rời khỏi nơi đây. Ngô lão đệ, không cần phải động khí như thế, làm gì mà nóng. Có âm thanh truyền đến làm Ngô Lăng hơi ngẩn ra, liền vội vàng xoay người, thì thấy một nam tử trung niên thân mặc giáp vàng đang chậm rãi đi tới. Vòn vẹn từ màu sắc của áo giáp có thể nhìn ra, người này chính là đoàn trưởng duy nhất của Hoàng thất hộ vệ đoàn, Hồng Hàm. Đối mặt với Hồng Hàm, Ngô Lăng vẫn là hết sức tôn kính. Từ khi tiến vào Hoàng thất hộ vệ đoàn, Hồng Hàm đối với hắn cực kỳ xem trọng và cật lực đề bạt. Có thể lên làm phó đoàn trưởng cũng đều là do Hồng Hoàng ở trong Hoàng thất cật lực đề cử. Bằng không mà nói, kết quả thật đúng là không nhất định sẽ như vậy. Cho nên vừa thấy được là Hồng Hàm, Ngô Lăng lập tức ôn quyền nói, nguyên lai là Hồng đại ca, tiểu đệ không có tiếp đoán từ xa, mong đại ca thứ lỗi. Giữa ta và ngươi không cần phải thế, đều đã gọi là đại ca thì còn khách khí làm gì? Hồng Hàm vỗ vai của Ngô Lăng cười nói, có một tin tức tốt, có muốn nghe hay không? Tin tức tốt gì? Ngô Lăng nghi ngờ nói, liên quan tới tên tạp chủng Tô Hàn kia. Hồng Hàm thừa nước đục thả câu rồi mới nói, Vân Niết Hoàng tử đã hạ lệnh để cho cảnh nội của Vân Hải Vương Triều, thậm chí là hết thảy những vương triều dưới quyền như là đại diễn linh triều ta, toàn lực tìm kiếm Tô Hàn, một khi tìm ra thì giết chết ngay tại chỗ. Sao? Ngô Lăng không thể nào tin được, mở to hai mắt mà nhìn. Hắn có chút cả lăm, là Vân Hải Vương Triều, Vân Niết Hoàng tử sao? Đúng vậy, Hồng Hàm gật đầu. Cái này là vì sao chứ? Ngô Lăng lại hỏi. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là vì mình. Chẳng lẽ Vân Hải Vương Triều ra mặt cho mình sao? Thế nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn ném ra sau đầu. Quả thực là thiên đại chê cười. Con quái vật khổng lồ Vân Hải Vương Triều kia, coi như hoàng thất của đại diễn linh triều cũng không lọt nổi vào pháp nhãn. Mình chỉ là một cái phó đoàn trưởng hộ vệ đoàn của hoàng thất, không hề quan trọng. Sợ rằng người ta còn chả biết mình là ai, làm sao có thể vì mình mà ra mặt được. Không biết, Hồng Hàm lắc đầu. Nhưng ngược lại là Vân Hải Vương Triều đã phát xuống chân dung của Tô Hàn. Chỗ ta cũng có một tấm, cùng với Tô Hàn mà chúng ta đang tìm kiếm là giống nhau như đúc. Nói xong thì Hồng Hàm liền lấy chân dung ra. Sau khi thấy được người trên bức họa, Ngô Lăng không khỏi bật cười ha ha. Trời cũng giúp ta, đúng là trời cũng giúp ta. Cái đồ chết tiệt này đụng đến Ngô gia ta còn chưa tính, thế mà ngay cả cái loại tồn tại kinh khủng như Vân Hải Vương Triều cũng dám đắc tội, quả thực là ăn gan hùm mật báo, chán sống rồi. Như thế thì vừa vặn bớt đi phiền phức của ta. Có Vân Hải Vương Triều ra mặt, hắn coi như là có ẩn sâu dưới 3.000 tấc đất cũng nhất định bị người ta khai quật ra. Tử vong chẳng qua là chuyện sớm muộn thôi. Thời điểm nói chuyện, Ngô Lăng khó nén nổi vẻ xúc động trên nét mặt. Nói đến thì tạp chủng Tô Hàn kia cũng đích thực có chút bản sự. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một tiên nhân cảnh, lại có thể ẩn giấu dưới sự tìm kiếm của chúng ta. Hồng Hàm nhếch miệng. Quản hắn làm như thế nào? Bất quá chỉ là thằng chó con, dựa vào mấy viên bạo châu mà hoành hành thôi. Ngô Lăng hử lạnh một tiếng, rồi chợt hướng Hồng Hàm nói. Hồng đại ca, cái này thực sự là một tin tức tốt rất lớn. Ta muốn mời ngươi đi Ngọc Thủy Lâu, tối nay chúng ta không say không về. Nghe được mấy chữ Ngọc Thủy Lâu này, trong mắt Hồng Hàm cũng bạo phát ra một hồi tinh quang. Mỹ nữ ở đó đều là hàng thượng đẳng. Chỉ bất quá là lệ thuộc vào dưới cờ của hoàng thất, mặc dù chất lượng thượng thừa nhưng giá cả cũng rất cao, coi như là Hồng Hàm cũng không bỏ được mà thường xuyên tới đó. Bất quá đã có Ngô Lăng mời khách, vậy thì còn lưỡng lự gì nữa? Oanh! Nhưng mà thời điểm hai người dự định tới Ngọc Thúy Lâu để gạch ngói, thì một đạo tiếng nổ kinh người bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Địch tập, có địch tập. Cùng lúc đó có tiếng gào thét bén nhọn từ bên dưới truyền ra. Hồng Hàm và Ngô Lăng liếc nhau đồng thời ngẩng đầu, thấy bên trên hư không có một vệt gợn sóng nổi lên, đã che đậy toàn bộ hoàng cung. Đây chính là xung quanh hoàng cung bố trí xuống đại trận. Có người dám tiến công hoàng cung sao? Hồng Hàm mở miệng, con mắt trừng lớn, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Hoàng cung của Đại Diễn Linh Triều chính là địa phương được phòng vệ nghiêm khắc nhất trong cả Linh Triều, cường giả như mây từng bước sát cơ. Thế nhưng hiện tại lại có người dám tiến công hoàng cung. Mấu chốt nhất là Đại Diễn Linh Triều thuộc sự quản hạt của Vân Hải Vương Triều. Tiến công vào hoàng cung của Đại Diễn Linh Triều không khác gì miệt thị sự uy nghiêm của Vân Hải Vương Triều. Cái này cùng với việc giết người bình thường hoàn toàn là hai khía cạnh khác biệt. Trên thế giới này, người chán sống còn thực sự không ít. Ngô Lăng hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem là ai mắt chó đuôi mù, vậy mà ngay cả Vân Hải Vương Triều cũng không coi vào đâu. Vù một tiếng, hai người đồng thời lao ra bảy gia tu vi, hướng tường thành của Hoàng Cung lao tới. Ở bên ngoài Hoàng Cung, không hổ là Linh Triều trọng địa, lại còn có trận pháp cơ đấy. Mấy người đứng trong hư không, giờ phút này mở miệng chính là Tô Hàn. Bọn hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy rất nhiều thủ vệ của hoàng thất giống như sâu kiến. Đang lít nhà lít nhít hướng nơi này mà xúm lại. Cẩu tặc lớn mật lại dám ra tay đối với hoàng cung, lập tức lăn ra nhận lấy cái chết. Có người mở miệng quát to, đồng dạng thân mặc giáp đen, chỉ bất quá thoạt nhìn màu sắc tựa hổ hơi xấu. Đây rõ ràng là loại hình nhân vật cấp bậc đại đội trưởng. Đế Thiên, người đến thử xem. Tô Hàn trước đó để cho hổ tước đã ra tay lui về, sau đó lại nhìn về phía Đế Thiên. Ba lần ra tay là được, nếu như vẫn không khung phá được trận pháp này, vậy thì ta sẽ tự mình ra tay thử một chút. Ngươi! Đế Thiên hồ nghi liếc mắt nhìn Tô Hàn nhưng vẫn gật đầu. Được! Lúc hắn đi ra bảy gia tu vi khí tức phun trào. Thực lực đỉnh phong của tiên vương cảnh lập tức được bảy gia. Liền đập ba trưởng, một trưởng so với một trưởng càng mạnh hơn. Có tiếng nổ thao thiên vang lên, từ trong đại trận chuyển ra, có vô số gợn sóng tràn ngập có thể thấy được rõ ràng. Đại trận của Hoàng Cung dưới sự công phá ba trưởng của Đế Thiên xuất hiện rung động dữ dội, càng xuất hiện một số vết rạn, bất quá rất nhanh nó đã tự động chữa trị. Không được. Nhìn thấy một màn này, Đế Thiên lắc đầu. Đây là lực lượng của ta ở thời khắc này có thể làm ra. Nếu như tu vi khôi phục lại thì ta có nắm chắc là dưới một trưởng đã có thể đem màn sáng này đập nát. Không sao. Tô Hàn mỉm cười, trong cơ thể hắn cửu đại bản tôn bỗng nhiên dung hợp, oanh một tiếng. Gần như trong nháy mắt dung hợp, có một cỗ khí tức vượt xa khỏi thất giai tiên nhân cảnh, truyền ra từ cơ thể hắn. Sao? Thời điểm cảm nhận được cỗ khí tức này, ngoại trừ Tô Giao và Diệp Long Hách, tất cả những người khác sắc mặt đều biến hóa. Như đám người hồ tước, mặc dù vẫn luôn là nô lệ của Tô Hàn, thế nhưng vỏn vẹn từ tu vi đến mà xét thì bọn hắn thật không coi trọng Tô Hàn lắm. Tiên nhân cảnh mà thôi, tiện tay có thể chụp chết, có cần phải để vào mắt hay không? Nhưng giờ phút này thủ đoạn Tô Hàn thi triển ra lại để bọn hắn đối với Tô Hàn ấn tượng đã xuất hiện cải biến. Đương nhiên cũng chỉ vỏn vẹn là cải biến mà thôi. Thế nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là sự tình Tô Hàn làm tiếp theo đã để bọn hắn triệt để khiếp sợ. Tu vi võ đạo và tu vi thể xác chồng chất lên, oanh một tiếng, khí tức lại để thăng dữ dội. Có thể so ngang với là thất giai đỉnh phong của tiên linh cảnh. Huyết hóa cửu thanh thức thứ tư bày ra, oanh một tiếng. Khí tức đỉnh phong tiên linh cảnh một lần nữa đột phá. Cái này, đám người Hồ Tước xem đến ngây cả người ra. Bọn hắn từ trước tới nay lần đầu tiên mới dùng thần niệm tỉ mỉ quét tu vi của Tô Hàn một vòng. Thất giai tiên nhân cảnh sao? Không may. À không sai, mảy may cũng không sai, chỉ là thất giai tiên nhân cảnh mà thôi. Thế nhưng một cái thất giai tiên nhân cảnh tại sao lại có khí tức của tiên vương? Soạt một tiếng, một đạo thân ảnh hư ảo từ sau lưng của Tô Hàn hiện ra. Nó giống như là đang khom người vậy, sau khi xuất hiện mới dần đứng lên, giống như một ngọn núi lớn, khiến cho ở dưới vùng hư không xuất hiện một cái bóng mờ. Đây là ngũ thải chí tôn ảnh. Oanh một tiếng, trong chớp mắt này khí tức của Tô Hàn đã trực tiếp đem đám người Hồ Tước đè lên. Ngay cả Đế Thiên sắc mặt cũng đều đại biến. Khí tức của hắn còn chưa thu lại, nhưng hắn cảm thụ hết sức rõ ràng. Ở trước mắt Tô Hàn lúc này, coi như chính mình bày ra cảnh giới tu vi là đỉnh phong tiên vương cảnh, thì vẫn như cũ còn kém rất nhiều. Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là một sự tình chỉ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết, thậm chí nghe bọn họ cũng chưa từng nghe thấy. Trách không được hắn lại nói là muốn bản thân tự mình ra tay. Mặt mấy mũi của Đế Thiên tràn đầy rung động, ta vậy mà trong lòng còn xem thường hắn. Mà hai người Tô Giao và Diệp Long Hách thì thân sắc bình tĩnh đứng đó, tựa hồ sớm đã tập thành thói quen. Ta cũng ra tay ba lần, âm thanh của Tô Hàn chuyển đến. Sau ba lần nếu như đại trận Hoàng Cung còn không phá được, vậy thì ta cho bọn hắn thử một viên tứ phẩm bạo châu. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng bọn người Đế Thiên co giật lại, vô sỉ. Thực sự là quá vô sỉ à. Soạt một tiếng. Trong lúc bọn hắn còn đang oán thầm thì Tô Hàn đã ra tay. Lần thứ nhất tất cả tu vi đều ngưng tụ ở giữa hư không, hóa thành một bàn tay cự đại cỡ ngàn trượng. Trong bàn tay tia, đúng là có lực lượng cường hãn đủ để nghiền ép hết thảy tiên vương cảnh, để rất nhiều hộ vệ bên dưới trên vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Oanh một tiếng. Tô Hàn cũng không do dự. Cự trưởng vừa ngưng tụ ra liền trực tiếp vỗ xuống. Thời điểm bàn tay tiếp xúc với đại trận của cung điện thì đại trận liền chấn động, hàng loạt gợn sóng xuất hiện, có những tiếng lách tách từ địa phương của đại trận chuyển ra. Dưới cái nhìn của vô số hộ vệ chỉ nhìn thấy những vết rạn lít nhà lít nhít tựa như là mặt kính pha lê muốn bị đập nát. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền yên lòng, bởi vì bàn tay hư ảo của Tô Hàn cũng băng diệt giữa đất trời, còn những vết rạn kia trong chớp mắt là khôi phục lại. Chỉ bằng mà các ngươi cũng muốn phá hủy đại trận Hoàng Cung, quả thật là lời nói vô căn cứ, bất quá là mấy tên ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hoàng cung trọng địa là nơi mà các người có thể dương oai hay sao? Âm thanh mỉa mai chế giễu từ trong miệng những hộ vệ này truyền ra, để cho đám người Đế Thiên nhíu mày. Nhưng mà Tô Hàn thì không để ý chút nào. Thoải mái à? Trong lòng quán gào thét một tiếng, từ khi tiến vào trung đẳng tinh vực, tu vi cho đến thời khắc hiện tại mới là lần đầu tiên hắn chân chính ra tay. Thời điểm mà so với á tiên cấp, chiến lực mạnh mẽ hơn quá nhiều, khiến hắn trong lúc công kích thoải mái đến cực điểm. Lần thứ hai, ánh mắt quét nhìn phía dưới, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, trong tay hắn xuất hiện một cái hổ lô màu tím, nắp bị mở ra, có một dòng nhiệt tửu nồng đậm bay vào trong miệng. Đám người Đế Thiên ở sau lưng rõ ràng có thể ngửi được. Ngẩng đầu nhìn trời, Tô Hàn trực tiếp chút xuống một ngụm. Oanh, theo ngụm liệt tửu này chút xuống, khí tức của Tô Hàn vốn đã đạt đến cực hạn tiên vương cảnh lần nữa lại đột phá. Từ trên người hắn, Đế Thiên rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác của tiên quân cảnh. Điều đó không có khả năng, cái này làm sao có thể? Đế Thiên điên cuồng lắc đầu, còn như đám người Hồ Tước thì đã hoàn toàn sợ đến ngây ngẩn ra. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng đến cùng là dạng thủ đoạn gì, dạng vật phẩm gì mới có thể để cho một người rõ ràng chỉ có tu vi thất giai tiên nhân cảnh nhưng lại có được chiến lực của tiên quân cảnh cơ chứ. Liên vượt qua ba cái phẩm cấp lớn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì có giết bọn hắn cũng không tin. Đây quả thực là một sự tình nghe đến rợn cả người. Cho dù là những thánh triều kia hay là liên minh tinh không cũng không thể nào có được thủ đoạn như vậy. Khí tức Tô Hàn thời khắc này đã hoàn toàn nghiền ép đám người Hồ Tước. Bọn hắn vỏn vẹn, cảm thụ thôi đã thở không nổi rồi. mà bọn hắn còn không biết Tô Hàn ở thời khắc này có thể nói là đỉnh phong, nhưng cũng có thể nói là vẫn chưa tới đỉnh phong đâu, bởi vì hắn còn có những thủ đoạn chưa từng thi triển, giống như là long huyết cuồng bạo vậy. Dưới long huyết cuồng bạo, chiến lược của Tô Hàn trực tiếp tăng lên gấp bội, coi như là đế thiên có khôi phục tu vi tiên quân cảnh, trong vòng 3 phút Tô Hàn cũng có thực lực để đánh với hắn một trận. Thật là đáng sợ. Âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng đám người Hồ Tước chuyển ra, soạt một tiếng, mà lúc này lần công kích thứ hai của Tô Hàn cũng ngưng tụ ra. Vẫn như cũ là một bàn tay, vẫn như cũ 1000 trượng, nhưng so với trước mạnh hơn rất nhiều. Oanh một tiếng, thời điểm bàn tay hạ xuống, toàn bộ đại trận hoàng cung rung động rất mạnh, tựa như là kiến trúc đứng lặng dưới mặt đất cũng bị hung hăng đánh cho rung động. Mặt đất dưới lực lượng chấn động xuất hiện từng đạo vết nứt, càng có bụi đất thao thiên cuốn lên lan tràn ra bốn phía. Đứng từ hư không nhìn xuống, giống như chỉnh thể cả tòa hoàng cung này đều biến thành một đám mây hình nấm xông lên tận trời. Răng rắc, rất nhiều âm thanh thanh thúy từ trên đại trận chuyển đến, vô số vết rạn lấy địa phương bị đánh làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra, gần như trong nháy mắt là tràn ngập cả tòa đại trận. Nụ cười trên mặt rất nhiều thủ vệ thời khắc này cũng ngưng động lại. Bọn hắn rõ ràng trông thấy được đại trận để cho bọn hắn vô cùng tự tin, giờ phút này đã lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Để cho bọn hắn mừng rỡ như điên là kết quả xấu nhất, vậy mà cũng không có xuất hiện. Bàn tay kia dường như bị đại trận phản chấn mà cấp tốc tiêu tán, mà vết rạn phía trên đại trận cũng bằng một tốc độ kinh người được chữa trị lại. Rất nhanh, những vết rạn kia toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đại trận lại vận chuyển, dường như là vô luận lực lượng gì cũng không thể công phá được nó. Đại trận vô địch, đừng vọng tưởng có thể oanh phá tòa đại trận này. Nếu ngươi thực sự có thể làm được, ta lập tức dập đầu cho ngươi 10 cái. Si tầm vọng tưởng. Âm thanh mỉa mai giống như lúc trước lần nữa lại chuyển ra, lần này còn tệ hại hơn. Nhưng lần này thì đám người đế thiên lại không lộ ra thần sắc tức giận gì. Bọn hắn vẫn luôn chăm chú nhìn Tô Hàn, chờ đợi lần ra tay thứ ba của hắn. Bởi vì căn cứ vào hai lần trước ra tay, bọn hắn có thể đoán được. Lần ra tay thứ ba này so với trước càng mạnh hơn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tô Hàn trước khi ra tay lần thứ ba lấy ra một cây trường cung. Trường cung hiện lên màu hắc kim sắc, vừa nhìn một cái thì dường như cả linh hồn đều bị hãm sâu vào trong đó. Chí bảo, mặc dù không phải tu vi đỉnh phong, nhưng vô luận là đế thiên hay đám người Hồ Tước, khi nhìn thấy cây trường cung lần đầu tiên liền có thể đoán được, cây trường cung này tuyệt đối là một kiện chí bảo đỉnh cấp. Lần thứ ba, Tô Hàn mỉm cười, ngữ khí bình thản, tay trái cầm cung, ngón trỏ tay phải và ngón giữa chậm rãi duỗi ra, hơi đặt vào trên dây cung. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên kéo mạnh. Giống như bởi vì dùng sức quá lớn mà gương mặt Tô Hàn cũng trực tiếp đỏ lên, mạch máu trên trán lưu động, cánh tay giấu ở dưới ống áo càng là xuất hiện một loạt gân xanh như gân rồng. Thân cung cấp tốc uốn lượn, trên mặt dây cung đồng dạng có một cây trường tiễn hư ảo màu hắc kim sắc được cấp tốc ngừng tụ ra. Vỡ. Một đoạn thời khắc Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hai ngón tay kéo động dây cung đột nhiên buông ra. Siêu. Âm thanh xé gió, mũi tên tốc độ nhanh đến cực hạn, đám người đế thiên rõ ràng cảm thấy có một đạo quỹ tích màu đen nổi lên giữa hư không. Mặc dù nó rất nhanh biến mất, nhưng là bọn hắn đã thấy được rõ ràng. Phá không ngư, con mắt trừng lớn khó có thể nào tin được. Hư không của trung đẳng tinh vực, cho dù là xé nát thời gian ngắn ngủi thôi thì cũng phải là một loại lực lượng vô cùng khủng khiếp, ít nhất thì thời điểm đế thiên ở tam giai tiên quân cảnh không cách nào làm được. Vô số ánh mắt giờ phút này đều ngưng tụ trên tràng diện mà mũi tên tạo thành. Để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mũi tên bắn ra, nhưng trong quá trình nó bay đi lại không thấy được mũi tên tồn tại, bởi vì nó quá nhanh. Phốc. Âm thanh tựa như thể xác bị đâm phá chuyển ra, có một cái lỗ thật nhỏ ở trên đại trận hoàng cung chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, tiếng nổ thao thiên trong toàn bộ đại trận chuyển ra, uy lực vô hình đáng sợ, lấy địa phương mà mũi tên lao vào để làm trung tâm bỗng nhiên sụp đổ ra bốn phương tám hướng. Phanh. Rất nhiều thủ vệ bốn phía chỉ nghe được tiếng nổ vang xuất hiện thì đã không kịp phản ứng, tất cả mọi người đều đã bị uy lực khủng bố kia bao phủ. Mà phàm là bị uy lực này bao phủ thì thể xác đều nổ tung, nguyên thần cũng toái diệt. Tê. Đứng trong hư không, Nhìn một màn này, đám người đế thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. Thủ vệ đó ít nhất cũng phải có 7 vạn người, mà Tô Hàn dưới một mũi tên xuyên qua đại trận còn giết hết 7 vạn thủ vệ sau. Đây là kinh khủng cỡ nào? Bọn hắn tận mắt nhìn thấy là uy lực kia sau khi tiêu tán thì có một cái hố lớn to kinh người xuất hiện. Mà trước đó thì nơi kia là một mảnh cung điện. Hố lớn này, bây giờ bốn phía đã không còn một chút thi thể nào tồn tại, ngay cả máu tươi cũng không thấy đâu. Hết thảy những người bị uy lực của mũi tên bao phủ đều hóa thành phấn mịn, yên dẹt giữa thiên địa. Ông... Mà cho đến lúc này mới có âm thanh từ trên đại trận chuyển ra, bằng mắt thường có thể trông thấy được cả tòa đại trận này không phải là từng tấc vỡ vụn, mà sau khi âm thanh rung động, nó hùng hằng chấn động một cái rồi nháy mắt tiêu tán. Quá mạnh rồi. Tất cả những thứ này phát sinh đều nằm ngoài dự đoán của đám người Hồ Tước. Bất quá thời điểm mà kết quả xuất hiện, vẻ mặt Hồ Tước đỏ lên, trực tiếp tê hống lên một tiếng. Trong chớp mắt này, vô luận là Hồ Tước, Trù Vọng hoặc là Vương Tranh, Ứng Thư Ngưng, đối với việc trở thành người hầu của Tô Hàn đã không còn bất kỳ cảm giác mâu thuẫn gì nữa. Tùy tùng cho người yếu hơn mình, nghe đối phương tùy ý sai xử thì đó mới là nô lệ. Mà Tô Hàn giờ khắc này rõ ràng là mạnh hơn bọn họ rất nhiều, đủ để nghiền ép quét ngang, thậm chí chà đạp tư thái của bọn họ. Hai chữ nô lệ này sao có thể hình dung, lại sao có thể phù hợp. Ơn được nữa. Hoàng cung trước đó có tiếng nổ thao thiên, cùng với sự khiếp sợ náo động, dần lại lâm vào yên tĩnh. Có không ít người từ đằng xa chạy tới, chẳng qua là những tán tu ở trong hoàng thành mà thôi, chứ không phải là đám người hộ vệ. Xa xa bọn họ nhìn thấy trận pháp đã phá toái, cùng với một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Khoảng cách dù cách đám người Tô Hàn tới mấy ngàn trượng, nhưng bọn hắn mở to hai mắt nhìn từ xa, chứ không dám chạy lại gần. Hết sức rõ ràng là hết thảy những gì phát sinh ở đây đều là do đám người Tô Hàn tạo thành. Người không có phận sự, lập tức rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Cũng tại thời điểm bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn thì có âm thanh bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Nếu không nghe theo, tự gánh hậu quả. Siêu, có rất nhiều thân ảnh trong hoàng cung lao ra. Trong đó có hai người cực kỳ chói mắt bởi vì áo giáp bọn hắn đang mặc trên người. Một cái là màu vàng kim, một cái là màu trắng bạc. Cùng với những thủ vệ khác của hoàng cung, thoạt nhìn qua là hoàn toàn khác biệt. Màu hoàng kim chắc là đoàn trưởng của hoàng thất hộ vệ đoàn. Tô Hàn hơi ngước mắt nhìn lướt qua cái giáp màu vàng óng trên thân của nam tử trung niên, cuối cùng dừng lại trên thân một người mặc giáp bạc. Như vậy thì hắn chính là Ngô Lăng rồi. Trong chớp mắt này, tầm mắt đám người đế thiên đều hướng Ngô Lăng mà nhìn lại, mà người sau cũng nhìn thấy bọn hắn. Tô Hàn, ngoại trừ Diệp Long Hách và Tô Giao thì chân dung những người khác Ngô Lăng đều có, bởi vậy hắn là người đầu tiên nhận ra đám người Tô Hàn. Nhất là thời điểm khi nhìn thấy Tô Hàn, hắn lập tức lộ ra sát cơ kinh người, theo phản xạ có điều kiện mà nói: ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại dám chạy tới trước mặt ta. Ngươi không có tìm ta sao? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên, ngươi sợ là tìm không thấy ta đi. Ngữ khí của Ngô Lăng hơi ngừng lại, chợt hử lạnh: bất kể thế nào, ngươi dám đến hoàng cung, vậy thì hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cái đồ đần độn, Đế Thiên thản nhiên nói một câu. Hồng Hàm Lang đoàn trưởng kia từ lúc bắt đầu xuất hiện, lông mày vẫn cau lại, tra xét hết thảy sinh linh bốn phía. Thế nhưng Ngô Lăng thì nhìn cũng không nhìn, chỉ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Cái đức hạnh mà ngạo nghễ thiên địa kia đem hắn thực sự là trở thành một gã ngu xuẩn, rõ ràng không thể nghi ngờ. Người lặp lại cho ta nghe coi. Ngô Lăng bỗng nhiên nhìn về phía Đế Thiên, khí tức trên người đột nhiên phát ra, nhất dài tiên vương cảnh. Cái này chính là thứ để người tùy tiện ỉ vào sau. Đế Thiên khinh thường cười một tiếng, để cho một cái nhất giai tiên vương cảnh làm tới phó đoàn trưởng của hoàng thất hộ vệ đoàn, quả nhiên chỉ có cái loại đại triều yếu ớt như đại diễn linh triều mới có thể làm ra được. Xem ra, ngươi so với ta càng mạnh hơn, sát cơ của Ngô Lăng càng đậm. Oanh một tiếng, trên người Đế Thiên bỗng phát ra khí tức tựa như hồng triều mãnh liệt hướng Ngô Lăng cuốn tới. Giờ này khắc này không có đại trận ngăn cản, Ngô Lăng lập tức cảm nhận rõ ràng uy áp đáng sợ trong đó. Vẻ mặt quán trong chớp mắt tái nhợt, đồng tử co vào lui ra sau mấy bước. Mà khí tức kia tựa hồ chỉ vì chấn nhiếp hắn một thoáng thôi. Sau khi hắn lui về thì cũng cấp tốc thu hồi. Hết sức rõ ràng, ta so với người càng mạnh hơn, Đế Thiên thản nhiên nói. Vẻ mặt Ngô Lăng âm trầm, trong tin tức mà hắn lấy được, không ai có nói qua là bên người Tô Hàn còn có một vị tồn tại sánh ngang với tiên vương đỉnh phong. Dùng thực lực của Đế Thiên chỉ vòn vẹn kế tiếp, khí tức đã có thể ép hắn không thở nổi, chớ nói chi là chân chính ra tay. Các hạ khó tránh khỏi, có chút càn rỡ. Đúng lúc này thì Hồng Hàm mở miệng, hắn nhìn đám người Tô Hàn trầm giọng nói, đây là đại diễn linh triều, hoàng cung trọng địa. Chư vị càn rỡ xông tới như thế còn chưa tính, vậy mà dám hủy đi hộ cung đại trận. Hủy đi đà hạo hộ cung đại trận. Tội danh lớn như thế, các người không thể nào chịu đựng nổi. Tu vi của hắn đồng dạng giống như ta, cũng là thất giai tiên vương cảnh. Đế Thiên chuyển âm cho Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng vẻ mặt không có chút biến hóa nào. Đối với những bạo châu mà hắn có được thì tiên vương cảnh hoặc là tiên quân cảnh cũng chả liên quan gì quá nhiều. Để cho đại diễn linh chủ ra đây, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Hồng Hàm nhíu mày. Ngô Long bên cạnh càng là the thé quát. Người thì tính là cái gì? Cấp bậc nhân vật như là linh chủ, người có thể tùy ý sai xử được sao? Ta nhìn là ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Ta có tỉnh ngủ hay không, đó là việc của ta. Nhưng ngươi thì thực sự là chán sống rồi. Tô Hàn quét mắt nhìn Ngô Lăng, âm dương cung ở trong tay lần nữa dâng lên. Thuận tiện nói một câu, Ngô gia chính là bị ta tiêu diệt. Siêu một tiếng, theo lời này hạ xuống thì Tô Hàn cũng động thủ, kéo cung bắn tên. Mũi tên màu vàng đen kia giống như có thể dẫn động hồn phách của người ta. Từ khí thức thao thiên chuyển ra, gần như trong nháy mắt Tô Hàn buông dây cung, liền để cho đám người Hồng Hàm vẻ mặt đều đại biến. Lui! Hồng Hàm hét to, tu vi toàn thân bùng nổ, tóm lấy Ngô Lăng, rồi muốn thoát đi. Cũng chính là lúc này sau lưng có một đạo khí tức kinh người kéo tới, làm cho da đầu của Hồng Hàm xém chút nổ tung. Hắn không có quay đầu, thế nhưng thần niệm có thể thấy được. Mũi tên màu vàng đen kia lúc vừa rồi còn ở rất xa, thì bây giờ đã tới sau lưng mình. Không có cách nào hình dung được cảm giác nguy hiểm chạy thẳng lên não, giống như là nước thủy triều đem hắn bao phủ lại. Hồng Hàm vô cùng rõ ràng, nếu như còn tiếp tục cầm lấy Ngô Lăng, vậy thì tất nhiên sẽ kéo chậm tốc độ của mình một cách nghiêm trọng, để cho mình cũng gặp nạn theo. Mà uy lực của mũi tên này tuyệt đối không phải bản thân mình có thể ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt trái tim sắp nổ tung là có thể để cho người ta cảm thụ ra được. Trong chớp mắt này, Hồng Hàm làm ra động tác cực kỳ quả quyết, hắn buông Ngô Lăng ra, càng là đem hắn ném về phía sau. Mà mũi tên màu vàng đen kia giống như bị ý niệm điều khiển, lập tức cải biến phương hướng, hướng Ngô Lăng phóng đi. Phốc phốc. Có âm thanh thể xác bị xuyên qua chuyển đến, thần niệm của Hồng Hàm tràn ra lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy trước ngực Ngô Lăng đã xuất hiện một cái động không tính là quá lớn, nhưng có rất nhiều máu tươi từ bên trong phun ra. Mà cái cửa động này đã bị màu vàng đen tràn ngập, càng lúc càng nồng đậm. Không. Ngô Lăng hoảng sợ thét lên chói tai, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Đây không phải kết quả trong dự đoán của hắn, thậm chí có thể nói là cùng với dự đoán của hắn là hoàn toàn tương phản ngược chiều nhau. Có tiếng vang trầm đục vang lên. Quang mang vàng đen kia dường như là nồng đậm đến một trình độ nhất định thì bỗng nhiên nổ tung, tính cả thân ảnh của Ngô Lăng tất cả đều vỡ nát, thân thể của hắn hóa thành xương máu. Dưới quang mang vàng đen cấp tốc tiêu tán, nguyên thần của hắn căn bản không có cơ hội trốn ra. Trong nháy mắt mũi tên xuyên qua thể xác thì linh hồn cũng bị đánh chết. Xa xa nhìn một màn này mà Hồng Hàm tê dại cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn khó có thể tưởng tượng là một tu sĩ thất giai tiên nhân cảnh bằng vào cái thủ đoạn gì mà có thể đem một nhất giai tiên vương cảnh như Ngô Lăng thuấn sát như vậy. Chẳng lẽ hắn căn bản không phải tiên nhân cảnh mà là che giấu tu vi để cho mình không thể nhìn thấu hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.